Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Ivankov. Nửa giờ sau, khoan thai tới chậm Borsalino rốt cục xuất hiện tại cửa ra vào. Cáp, Borsalino hài lòng ngáp một cái. Longinus chuẩn tướng, ngươi đến thật là chào buổi sáng. Còn tốt, Longinus cười nói, sáng sớm gió biển, thế nhưng là khó được hưởng thụ. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi có sức sống a. Borsalino vuốt ve trong tay giữ ấm chén nói. Giống ta loại này qua 40 lão gia hỏa, bình thường liền phải nhiều chú ý bảo dưỡng mới được. Borsalino trung tướng thật sự là càng ngày càng hài hước. Longinus lắc đầu cười nói, 15 năm sau còn có thể dẫm lên đạn pháo bay loạn loạn nổ ra hỏa cũng không có tư cách nói loại lời này. Tốt, không nói những thứ này. Borsalino nghiêm mặt nói, ngươi cũng đã biết ta lần này tìm ngươi trở về là cái gì sự tình a? Nghe nói, Kaka Richie quốc vương bởi vì trái với cấm lệnh, lấy nam nhân chi thân đặt chân quan hệ bất chính chi đảo Tạp Mã Bắc Sa vương quốc. Kết quả liền bị Ivankov biến thành nhân yêu. Cái này khởi sự kiện tại Kaka Richie vương quốc gây nên cực náo động lớn. Không ít âm mưu ra thậm chí lấy gay không xứng thành là quốc vương làm lý do nhấc lên bạo loạn. Vì lắng lại bạo động, Dani Tư thiếu tướng ứng Kaka Richie quốc vương mời tiến về Tạp Mã Bắc Sa vương quốc tiến hành điều. Dài, Longinus vuốt ve bóng loáng cái cằm cười nói. Kết quả, liền Dani Tư thiếu tướng cũng bị Ivankov biến thành nhân yêu. Kia là cái gì? Ivankov thật sự là quá không cho chúng ta hải quân mặt mũi, dạng này cũng không tốt. Cái trước không nể mặt chúng ta người là kết cục gì tới? Borsalino sầu mi khổ kiểm suy tư một lát sau, giật mình nói, tựa như là bị Sakazuki tên kia dẫn bảo 10 ngọn núi lửa đi. Trêu chọc đến Sakazuki trung tướng sao? Vậy thật đúng là không may cực độ. Longinus cảm khái nói, nhưng giáo dục thành quả vẫn là tương đối không tệ. Borsalino cười nói, cho nên nói, Longinus chuẩn tướng, ngươi lần này có thể nhất định phải cho bọn hắn tiến hành khắc sâu giáo dục a. Ta minh bạch, ta hội để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình chỗ phạm phải sai lầm. Longinus chuẩn tướng, quả nhiên đáng tin a. Borsalino cười tủm tỉm nói, không dùng ra tay, ngẫm lại đều bị người vui vẻ. Nói đến, Longinus chuẩn tướng ngươi hành động lần này sau khi hoàn thành không cần phải gấp gáp trở về chi. Bộ, ồ, là còn có nhiệm vụ sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành liền có thể hồi vốn bộ tấn thăng thiếu tướng, mà lại, Borsalino cười tủm tỉm nói. Tấn thăng thiếu tướng sau sẽ có một đoạn ngày nghỉ, nhớ được thật tốt hưởng thụ nha. Thiếu tướng sao? Longinus nói nhỏ lấy, hắn ngược lại là có chút minh bạch. Borsalino vì sao lại vội vã để hắn trở về? Nguyên lai là, nghĩ đến tại hắn nghỉ ngơi trước sau cùng nghiền ép một chút hắn giá trị thặng dư a. Bất quá, nhiệm vụ lần này hắn cũng không kháng cự chính là, bởi vì hắn đối với Crocodile bí mật còn thật tò mò. Về phần trước đó tại dạ tiệc bên trên đe dọa, bất quá là hắn tại lên xe trước sau mua vé bổ sung a. Đại hải trình, quan hệ bất chính chi đảo, Tạp Mã Bắc Sa vương quốc, Y Vạn đại nhân, lần này ngài khả năng thật có chút lỗ mãng. Ăn mặc Dada Haku hai màu song sắc áo lông, trong tay nắm lấy chén rượu, mỹ nữ tỉnh táo phân tích nói, đối với hải quân điều dài không tiếp thụ chính là, tại sao phải đem cái kia hải quân thiếu tướng cũng thay đổi thành tân nhân loại đâu? Hải quân là không thể nào tiếp nhận dạng này sỉ nhục. Ai kêu tên ngu ngốc kia hải quân dám xem thường chúng ta tân nhân loại? Đỉnh lấy một trương siêu cấp mặt to, ăn mặc ô lưới tất chân cùng bó sát người thấp hơn rất nhiều ngực liền thân trang Ivankov cười to nói. Đã hắn đều nói như vậy, ta liền để hắn thể nghiệm một chút cái gì là siêu việt giới tính giới hạn tân nhân loại đi. Về phần hải quân nha, Ngô, Ivankov trầm tư một lát, tố chất thần kinh cười nói, chờ bọn hắn đến rồi nói sau. Ha ha ha ha, ai, y vạn đại nhân ngài, thiểm điện chính thở dài, đột nhiên phát giác một đạo cuồng phong lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Nếu như là đang chờ ta lời nói, vậy liền vất vả các ngươi. Đạm mạc thanh âm từ trong cuồng phong truyền ra. Rất nhanh, cuồng phong lắng lại, một cái nửa sư nửa ưng quái vật to lớn đánh bay cánh. Lơ lửng ở giữa không trung, hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh thì là đứng tại quái vật phía sau hướng phía dưới nhìn xuống. Thật mạnh khí tức, thậm chí đây vẫn chỉ là cái kia tọa kỵ khí thế. Ivankov không khỏi thở sâu. Lần trước vị thiếu tướng kia cùng người này so sánh, hai người bức cách hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Sư thứ là thiên không kỵ sĩ Longinus. Thiểm điện đồng tử kịch liệt co vào, vội vàng nhắc nhở nói. Y vạn đại nhân, gia hỏa này là hải quân bên trong tương đương khó giải quyết nhân vật. Tuy nhiên quân hàm chỉ là chuẩn tướng, nhưng thực lực so với đa số trung tướng đều không kém cỏi chút nào. Là vượt xa khỏi mới đúng. Ivankov trầm giọng nói nói. Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ tới. 2 năm trước, đánh giết đại hải tặc Wando cái kia hải quân cũng là hắn đi. Không sai, Ivankov, ngươi hẳn phải biết ta lần này đến mục đích đi. Longinus hỏi, đương nhiên biết, ngươi không phải liền là nghĩ. Ivankov sắc mặt nghiêm túc, sau đó đột nhiên hướng Longinus công tới, biến thành tân nhân loại sao? Y vạn đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Thiểm điện phát điên nói, đối thủ thế nhưng là cái kia siêu cấp lợi hại Longinus a. Cho nên ta mới nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ a. Giống cái hóc môn. Ivankov huy sái ra phấn sắc mê vụ tới. Không cần Longinus nhắc nhở, tiểu sư thiếu cấp tốc tránh đi. Sau đó hai cánh mở ra đánh ra mạnh gas đem phấn sắc mê vụ toàn bộ thổi trở về. Hoa a, gia hỏa này thật đúng là vượt quá tưởng tượng mạnh a. Bị phấn sắc mê vụ bao phủ sau trở nên càng thêm vũ mị, Ivankov quái khiếu nói. Thiểm điện, mau đưa người toàn bộ kêu lên a. Vâng, thiểm điện giống to một tiếng nói. Nhanh, một hai cái cay con mắt liền đã đủ nhiều. Lại đến lời nói, trở về nhưng phải tẩy con mắt. Longinus nói, một cỗ cường đại không so khi thế hướng 4 phương 8 hướng khuấy động mà đi. Phảng phất có vô hình phong bão bao phủ mà qua. Liền ở trên đảo cây cối đều bị đè thấp cành. Ở trên đảo các ngõ ngách không ngừng có, phù phù, tiếng ngã xuống đất vang lên. Tức sẽ xuất hiện cay con mắt hình ảnh, bị Longinus bóp chết tại nảy sinh. Thật mạnh uy áp, đây chính là bá vương sắc lợi hại sao? Thiểm điện cố nén mê muội tim đập nhanh nói ra, lợi hại không phải bá vương sắc, mà chính là bản thân hắn. Ivankov thu hồi trò đùa thần sắc, nghiêm nghị nói. Không chỉ có đem bá vương sắc khuếch tán đến toàn đảo, mà lại uy lực không có chút nào suy yếu. Thậm chí ngay cả dưới chân hắn con quái vật kia cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy, cương liệt cuồng bạo xưng bá vương sắc trong tay hắn đúng là vô cùng ôn thuần. Gia hỏa này khí phách, thật sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ivankov thở sâu nói nói. Hắn loại này bá vương sắc, ta chỉ ở trên người một người thấy qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ